Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày tĩnh tu tại Thiền viện Linh Chiếu. Buổi chiều là giờ học Phật pháp, chúng ta sẽ tiếp tục học lại bản kinh Pháp Cú. Thưa đại chúng, chúng ta đã đi qua được 10 phẩm rồi. Hôm nay là phẩm, xin lỗi, chúng ta đã qua được 8 phẩm. Hôm nay là phẩm thứ 9. Tên của phẩm này có một chữ thôi, nhưng mà nó rất là có một cái ảnh hưởng đối với lại cả một dòng sinh tử, chứ không phải chỉ một cái đời sống ở trong hiện tại. Tên nó là phẩm ác. Chúng ta nghe tới chữ ác là chúng ta cảm thấy sợ, và vì thế cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta biết rõ cái chỗ trong gai hầm hố, cái chỗ mà chúng ta bước vào thì chúng ta sẽ phải chịu đâm, rồi bị thương, rồi bị chết, và chúng ta sẽ chịu nhiều thống khổ. Đó là cái phẩm ác. Chúng tôi xin đọc những câu kệ trong phẩm trước, và sau đó chúng ta sẽ nghe tích truyện cũng như là cùng nhau chia sẻ về ý nghĩa mà Đức Phật muốn nhắc nhở, gửi gắm lại cho tất cả chúng ta. Phẩm này nó có nhiều câu chuyện lắm, tôi chỉ ngại là không đủ thời gian để mà chúng ta cùng nghe lại. Thành thử ra được bao nhiêu thì chúng ta sẽ nghe bấy nhiêu tích truyện. Câu 116: Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Chúng tôi sẽ đọc tiếp tục những câu kế để chúng ta có một cái hiểu tổng quát về toàn phẩm, bởi vì nội dung ở đây thì nó giống nhau, cho nên chúng ta cùng đọc qua hết rồi chúng ta sẽ học cái ý nghĩa chung. 117: Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. 118: Nếu người làm điều thiện, nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. 119: Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Chúng ta thấy có nhiều người sao mà ăn hiền ở lành, nhưng gặp toàn là tai bay và gửi. Đó là vì chúng ta trả cái nghiệp cũ của quá khứ, còn cái quả bây giờ chưa trổ. Hoặc là ngược lại, chúng ta thấy nhiều người thiệt là ác vậy đó, mà sao họ cứ gặp những cái việc tốt đẹp, may mắn, là vì đó là họ hưởng cái phước cũ, còn cái quả mà trong đời này họ tạo thì chưa tới. Câu 120: Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện được chín mùi, người hiền thấy là thiện. Câu 121: Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Câu 122: Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Đó là dù ác hay dù thiện mà chúng ta thấy nó có chút xíu thôi, chúng ta nghĩ là không đáng kể, thì chúng ta khinh thường, chúng ta làm hoặc là thiện hoặc là ác dù một chút thôi, nhưng mà tích lũy lâu ngày dần dần sẽ đi đến một cái kết quả lớn. Như người ta nói là gớp gió thì thành gì ạ? Gió thì đâu có đáng gì, nhưng mà gớp lại thì sẽ thành bão. Cho nên là những lời này là những lời mà Đức Phật dè dặt cho chúng ta biết trước. Nhưng mà thường thì mình á chưa khổ mình chưa có sợ. Khi nào khổ thì mình mới sợ, mà khổ mà sợ thì cũng giống như là mất trâu rồi mới làm gì ta. Mất trâu rồi mới đóng chuồng, muộn đó. 123: Ít bạn đường nhiều tiền, Người buông tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Ít bạn đường, tức là mình đi vắng người, mà tiền thì nhiều quá. Đi như vậy đó thì sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên người mà muốn cho an toàn thì nên tránh những cái đường hiểm họa. Mà tránh hiểm họa đó, thứ nhất là tránh cái đường vắng, thứ hai là tránh cầm tiền nhiều. Chứ không phải là chỉ tránh đường vắng thôi. Tránh đường vắng là một chuyện, mà phải tránh gì nữa? Đừng có cầm tiền nhiều quá. Nếu mà muốn an toàn thì tiền nhiều mình chia cho bà con cầm người một chút cho mình đỡ nguy hiểm. 124. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Câu này rất là hay. Nhưng mà chúng ta thì cứ đọc qua và chúng ta giải thích tới đâu mừng tới đó. Nhưng mà tôi rất thích câu pháp cú số 124. Đức Phật dạy rằng nếu mà bàn tay chúng ta không có thương tích á, thì chúng ta có thể cầm thuốc độc được. Nhưng mà nếu như chúng ta có thương tích á, thì dù một chút xíu bụi nhơ nữa, chứ chưa tới hẳn là thuốc độc, vẫn bị nhiễm trùng. Cũng như là khi chúng ta làm cái việc gì đó, chúng ta nói là con làm vì cái thiện tâm, con làm vì nhiệt tình, mà sao con cứ gặp chuyện này chuyện kia, hoặc là người ta hiểu lầm, hoặc là kết quả không có như ý, rồi mình buồn. Mình mà buồn khi mà làm cái việc gì không như ý, mà mình nói là mình hoàn toàn vô tâm, không có vụ lợi thì phải xét lại. Thường thường mà mình hoàn toàn vô tâm, không có vụ lợi thì mình làm, người ta khen mình cũng sao, mình cũng bình an, mà người ta chê mình cũng bình an, là mình không có vụ lợi. Còn nếu mình làm mà người ta chê, mình thấy trong lòng buồn, có nghĩa là hơi vướng, ít nhất cũng là vướng trên cái danh, thưa đúng không? Tức là làm tốt người ta khen thì nó hợp lý, mà đã làm tốt mà không được khen còn bị chê nữa, cho nên thấy buồn hết muốn làm. Như vậy là trong lòng tuy là nói không cầu, nhưng mà có một chút nó thầm đâu ở trong sâu, ở trong tự cái đáy lòng mình đó, là cũng muốn cái việc làm này được người ta sao được người ta khen ngợi. Nhưng mà mình quên một cái điều là ở trên đời này đó, ở trong nhân gian á, có một cái câu nói rất là hay á, là 9 người mà bao nhiêu ý à, 9 người mà 10 ý. Thành thử ra một cái việc mình làm đó, không bao giờ có cái chuyện là 10 người khen hết cả 10, dù là chuyện làm của chúng ta rất là tốt. Có người khen cũng có người chê à. Tại vì cái ý nó khác nhau, và cái quan điểm người ta khác nhau, cho nên người ta có quyền nói cái quan điểm người ta. Thì cái chuyện quan điểm người ta nói mà mình nao lòng là mình vướng cái quan điểm của người khác chứ. Dạ vướng rồi, nghĩa là mình bị thương tích rồi. Thì mình thương tích rồi cho nên mình làm cái việc gì mình cũng bị nhiễm trùng. Đã như cái câu chuyện mà của thầy Tâm Mẫn lại Phật hành hương từ đây ra ngoại Yên Tử. Rất nhiều người khen ngợi mà bên cạnh nó cũng có người chê. Nói thời buổi này là thời buổi văn minh, mắc gì mà phải đi lại ngoài đường chơi nổi vậy. Người ta tâm nguyện người ta là để khắc phục cái mưa gió, và khắc phục cái dung dưỡng mình, để thể hiện cái tâm thành. Người ta nói muốn thể hiện tâm thành cứ ngồi yên mà tu đi, không cần mà trình làng cho thiên hạ người biết chút, đi lại vậy là chơi nổi. Đó, quý vị thấy chịu nổi không? Bây giờ khen thì cũng khen, mà chê thì sao? Chê thì cũng chê, cái chuyện mà mình thấy mình làm không nổi, người ta làm được, mình vẫn sao? Mình vẫn chê như thường, tại vì mình có cái quan điểm khác. Cho nên là mình không có nói được. Vậy nếu mà mình muốn tu hành cho nó yên ổn là mình phải xét cái tâm của mình trước. Nếu mà cái việc làm của mình thấy mình hết lòng hết dạ, vì buông thân bỏ mạng để cầu cái chỗ tột cùng cho được an vui, thì kệ nó, ai nói gì nói, miễn mình làm mà mình không có phiền não và mình không có gây hại cho người khác là tốt rồi. Chứ mà cầu cho người ta khen hoàn toàn hết là không bao giờ có, xin thưa như vậy. Cho nên là quý vị có một số Phật tử có từng tâm sự với quý cô, tụi con cũng làm việc từ thiện, tụi con cũng hết lòng với lại bạn đồng nghiệp, sống tốt với người ta, nhưng mà cuối cùng là tụi con làm ơn mà mắc quán, sao con nản quá. Thành tôi lấy ngay cái câu này tôi chia sẻ. Mình mà mình làm ơn là mình làm việc tốt mà mắc quán, mà mình nản tức là tay mình đã sao dính. tay mình có bị thương, cho nên nó bị nhiễm trùng, dính cái duyên mình nhiễm trùng. Cái câu này hay lắm, câu này nó có cái tính chất động viên và giữ vững tâm niệm cho chúng ta. Mình tu, mình nghĩ mình tu là tốt. Có nhiều người chẳng hạn như là hình ảnh của người tu Phật tử thì rất là quý kính, mà người đời thì có người họ không hiểu, họ nói tu như vậy là ăn bám xã hội, tu như vậy là tiêu cực, không có lợi ích. Bây giờ ở ngoài đời người ta làm cái việc này việc kia, người ta tạo ra được cái nền kinh tế cho quốc dân, có lợi ích hơn. Còn mấy thầy mấy cô cứ ở trong chùa rồi tu rồi còn nhận của cúng dường nữa, như vậy là không có lợi ích. Người ta cũng có quyền nói vậy, nhưng mình đừng buồn. Mình làm sao để mình thấy rằng mình tiêu được cái của tính thí này, mình giúp cho người ta về một cái mặt khác, không có cãi gì chi. Cãi có nghĩa là tâm mình bị phiền não rồi, mà phiền não là đúng là người ta chê mình là đúng. Ta chê mình mà mình phiền não là người ta chê đúng. Còn người ta chê mình mà mình không phiền não là người ta chê không đúng. Thật ra cái chuyện này nó nắm chắc như trong tay như vậy, không có việc gì phải sợ. 125, hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Tức là mình hại người ta, mình hại cái người hiền, hại cái người không ác, tức là hại người hiền, thì người kia không có bị hại. Mình hại người ta nhưng mà người ta không thấy bị hại, nhưng mà cái quả xấu nó ngược, nó quay ngược trở lại mình. Giống như người ta nói là gậy ông đập lưng ông, cái câu đó thì dân gian mình thường thường là dùng cái câu tục ngữ như vậy. Nhưng mình nhớ cái câu chuyện mà mình hay chia sẻ với quý Phật tử đó, là câu chuyện của Ngài Bạch Ảnh, thiền sư mà bị du khống là có một cái hành động không có tốt với là một người con gái. Ngài bị oan, đó là ngậm máu mà phun người. Ngài bị oan, mình thấy cái oan này là đối với chư tăng ni mà phạm phu tục tử, là công phu yếu yếu, là thấy thân bại danh liệt á, là tam sầu bạch sát, khổ buồn mất mặt, nản chí, có khi tu không nổi luôn. Nhưng mà ngài bình an có nghĩa là ngài thanh tịnh không uế, đó là bàn tay không thương, không thương tích, để chúng ta thấy rõ ràng. Cho nên đạo lực của ngài vẫn là thanh tịnh, vẫn là kiên cố, cho nên ngài vượt qua dễ dàng, và sau đó uy tín ngài còn cao hơn các vạn bội, bởi vì thật sự ra ngài không có làm việc xấu. Thì những cái câu pháp cú này có cái tác dụng để kích dương được cái chủng tử lành của chúng ta rất là mạnh mẽ. Câu 126, một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Tức là Phật nói là tùy theo cái nhân duyên và cái việc làm, cái tác nghiệp của chúng ta mà chúng ta được sinh vào các cái cõi tương ưng, hoặc là vào thai người, hoặc là thai của súc vật, hoặc là xuống địa ngục, hoặc lên cõi trời, hoặc là ra khỏi sinh tử, có nghĩa là chứng thánh, được vô lậu niết bàn. 127, không trên trời giữa biển, không lánh ngoài động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Câu này có tính cách đặt khẳng định. Khẳng định cho quý Phật tử biết làm đi nha, cứ làm đi mà không có cần nghĩ tới hậu quả, rồi thì sẽ thấy không chạy chỗ nào. Ở trong truyền cổ Phật giáo có một cái câu mà được nằm trong cái tích truyện là bài học nhàn vàng đó. Ông bán cho nhà vua một cái câu có chút xíu thôi mà giá tới ngàn vàng. Câu đó là câu gì ạ? Phàm làm việc gì phải phải biết đến hậu quả, phải nghĩ nhớ đến hậu quả của nó có chút xíu vậy thôi mà đổi cả tính mạng, đổi cả giang sơn của ông đó. Chúng ta câu này thường, chúng ta đối với chúng ta câu này không có cái gì để chúng ta phải quan tâm. Cũng như toàn cái phẩm này nó không ngoài cái câu chuyện, những cái lời Phật dạy đó thì được trùng tuyên lại với một cái giai thoại khác trong nhà thiền. Đó là giai thoại ông Bạch Cư Dị gặp thiền sư Ô Sào. Quý Phật tử cũng quen cái tích truyện này. Tức là Ô Sào là một thiền sư nổi tiếng, và cái hạnh của ngài cũng rất là kỳ đặc. Ngài sống ở trên một cái ổ quạ đó, nó nằm trên cái chảng ba cây á, có lẽ cái cây đó cũng to. Rồi không phải là ngài sống trên cái ổ quạ mà ngài ngồi thiền ở trên cái chảng ba cây. Ngài ngồi thiền một lần mà ngài nhập định là lâu lắm, không biết bao lâu nữa, mà nó im ru vậy. Cái con quạ nó tưởng ngài là gì? Nó tưởng ngài là cái khúc cây, cho nên nó lại nó quến ổ trên đầu ngài á. Có khi quến ổ trên đầu, có khi quến ổ trên tai, ngài cũng im ru để nó quến ổ, cho nên mình mấy ngày chung quanh ngài mà là ổ quạ mà chịu được như vậy. Chúng ta thấy nghe như đó là mình thấy mình làm không nổi. Mình mà chỉ cần mà quạ mà nó rỉ một chút xíu nước tiểu thôi là mình đã sao, là mình bực bội, là mình xua đuổi nó rồi. Mà ngồi như vậy đó mà thấy được cái sức định và cái quán thân như huyễn của các ngài. Thật ra đó, thưa với đại chúng, mình học kinh để mà mình kích dương và mình phấn chấn tu thôi, chứ còn về cái liễu ngộ và thực sống đó, mình sống chưa nổi. Sống như những cái vị mà thật chứng thật ngộ, những cái vị mà thấy rõ ràng tứ đại giai không đó, chúng ta chưa làm được. Thưa, có phải không ạ? Thành thật mà nói là chúng ta làm không nổi. Nghe cái mùi hôi thôi là mình đã làm sao rồi, thấy khó chịu, mình muốn đi chỗ khác, hoặc là mình lấy quạt mình phẩy phẩy cho nó bay cho lẹ đi. Trong khi thì các ngài nhẫn, an nhẫn ở trong này dễ dàng. Cái tứ đại giai không của các ngài không phải là các ngài hiểu trên cái thức tình phân biệt như huynh đệ chúng ta, mà là do các ngài thực chứng nó là không, cho nên nó không có cái gì hết, không có cái gì để phải quan trọng nó cả. Chuyện này khó lắm. Chuyện này thì cho tới bây giờ chúng ta vẫn còn khổ là vì chúng ta thật sự chưa có qua được cái này. Vì không thấy được tứ đại giai không cho nên chúng ta rất là khổ sở khi có bệnh tật và chết chóc. Bao giờ mà tâm chúng ta an bình được trước cái hiện tượng này và cứ theo tùy duyên mà sống một cách an vui đó, thì mà chúng ta mới gần được với lại cái lý thật, mà bằng cái trực giác nhận được cái thật và buông cái giả dễ dàng. Còn bây giờ thì mình học để mình chuẩn bị thôi, mình chưa nhảy mới chuẩn bị nhảy thôi, mà chuẩn bị hoài mà không có xuất phát, tức là cứ ở cái điểm nào, ở cái chỗ xuất phát, ai cũng la xuất phát, 1, 2, 3 xuất phát mà cái chân không có xuất phát, cứ la xuất phát, thì la như vậy thì tới đâu? Tới y nguyên cái chỗ đó, tức là vẫn còn ở trong trầm luân sinh tử, vẫn còn ở trong khổ đau, là chuyện bình thường. Tức là mình chỉ tu đi chị, phải bỏ đi chị, mình biểu người ta bỏ đi, mà nếu đụng tới mình thì mình buồn nẩu ruột, đó là mình xuất phát, nhưng mà xuất phát cái miệng thôi, còn cái chân chưa xuất. Thế là cái vấn đề thân chính của chúng ta còn yếu, do đó mà chúng ta chưa được cái quả tương xứng. Chúng ta sẽ học lại cái tích truyện, có quá nhiều tích truyện hay ở trong đoạn này, nhưng mà nếu được thì chúng ta sẽ học ngay cái tích truyện câu 126, 127. Và tôi sẽ đọc luôn câu 128, tức là một chiều hôm nay chúng ta học nguyên cái phẩm ác, tóm lại là chúng ta học mười mấy câu luôn một lượt. 128, không trên trời giữa biển, không lánh vào đầu núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thành chết. Ý của giống như đoạn trên. Thưa đại chúng, tôi xin đi lại từ cái câu 116 với một cái tích truyện mà để cho đại chúng mở rộng lòng của chúng ta ra một cách mạnh mẽ, dễ dàng hơn. Câu này nội dung là hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Nghĩa là sao? Mình làm lành mà chậm lên chút thì cái ác nó chen vô. Nó chen vô, nó làm cho việc lành bị đình lại, và đồng thời cái việc ác được phát sinh. Nó lỗ gấp đôi chứ không phải nó lỗ có đơn. Thưa quý Phật tử nhận ra được, tức là việc thiện đã không phát triển mà còn bị cái gì nữa? Còn bị cái ác nó phát triển, cho nên khiến cho chẳng những mất lời mà mất luôn cái gì? Lãnh vốn luôn. Lý do câu chuyện như thế này. Có hai vợ chồng đó nghèo, như nghèo rớt mồng tơi, không biết làm sao mà hai người mà có một cái khố ở bất cứ Ấn Độ, nó cái khố thì mình nghĩ nó giống như là cái khăn tròn đó, cái sao gì, sorry, cái gì đó mà nam thì chúng tôi thấy trong hình đó, thì thấy người ta mặc cái thụng ở chỗ này đó, giống như cái vái vậy đó ha, nữ cũng vậy, rồi khoác một cái áo che trời trời, nhưng mà hai người này có một cái vái dưới này thôi. Thì nếu mà ông đi thì bà phải ở trong lều, mà bà đi thì ông phải ở trong lều đó. Rồi cái vái mà dơ thì chờ tối mới giặt. Thì hai người ban đêm không có mặt trời chiếu vô thì hai người khỏi mặt. Để cho mặt trời, để giao cái đó cho hư không, để cho nó phơi. Nghèo tới như vậy. Bữa đó ông mới nghe Đức Phật đi du phương, đi tới cái thị trấn của mình. Ông vui lắm. Ông mới nói bài: tôi nghe người ta đồn đó, Sa-mô-cồ-đàm là một bậc đại thiền thệ, là một bậc đại trí tuệ. Chúng ta mà gặp được Ngài thì chúng ta có thể ngay trong đời này chúng ta giải quyết hết được cái khổ của mình. Không chừng tôi với bà đó mà nghèo kiếp xác như vậy đó, mà gặp Sa-mô-cồ-đàm chắc có lẽ mình đỡ á, mình hết nghèo á. Cho nên tôi muốn đi quá, tôi muốn đi để diện kiến Ngài và đồng thời nghe Ngài thuyết giảng. Bà nói tốt chứ, ông đi đi, nhưng mà ngặt một cái, hai đứa mình có một cái khố thôi, cho nên thôi thì tôi ở nhà, ông đi rồi về ông kể cho tôi nghe. Thì vậy thôi chứ giờ sao, cái cách giải quyết là duy nhất thôi. Ông nói ừ thôi bây giờ ở nhà nha, tôi đi. Thì ông đi. Ông đi thì cái hội thuyết pháp đó, ngoài cái hội thuyết pháp nó còn là một cái đại đại trai đàn, vừa chẳng tế vừa cúng dường, do vua quan ở cái xứ vua Ba Tư Nặc đó, ông phát tâm thỉnh Phật về cái nước của mình, và đồng thời gần đó là cái khu vực mà ông đến để nghe pháp, sau đó ông xin cúng dường. Hội vô già hay gọi là vô giá, là cúng vô lượng, không có ngăn ngại gì cả, ai cúng cái gì cũng được, mà cúng bao nhiêu bao lâu cũng được. Thì bữa đó ông ngồi nghe Phật thuyết pháp về cái công đức của hỷ xả bố thí cúng dường, ông nghe chấn động trong người, mà nhìn tới nhìn lui cái thân mình có một cái khố thôi, mà nghe Phật nói về công đức cúng dường lớn hết sức luôn. Thì ông nghe xong cái ông nghe chấn động, thì từ sáng tới chiều ông ngồi đó, tới tối là bắt đầu người ta cúng dường. Thì cái canh đầu đó, canh một á, là dân thường tới cúng. Thì ông nhìn tới nhìn lui, ông nói chứ Bạch Thế Tôn, nói trong bụng thôi, đời con có cái khố này mà không phải đời con mà đời hai đứa con luôn, tức là con với vợ con. Con cái khố này mà bây giờ sao tự nhiên trong lòng con muốn cúng cái khố này cho Đức Phật quá, mà nếu con cúng cái khố này cho Ngài rồi con làm sao? Đó. Cho nên vừa khởi niệm lên là một niệm thiện khởi lên, thì bao nhiêu niệm mà nó đang suy nghĩ đó, ác thì không phải là ác, nhưng mà nó là một cái sự tính toán. Mà tính toán ở trong một cái hoàn cảnh của mình thấy nó cũng không phải là xấu gì, nhưng mà nó cũng làm cản trở đi cái chuyện mà ổng muốn cúng cái khố của ổng. Cho nên ổng mới nghĩ lại, trời bây giờ cúng cái khố này rồi mình thì quấn chầm cái gì đỡ cũng được, nhưng mà về rồi bả làm sao. Cho nên thôi ổng chần chừ lại, thôi không cúng mà vẫn ngồi đó để mà thấy cái cảnh mà người ta đến cúng dường Phật và Phật hoan hỷ nhận cúng dường, mà ổng thích quá đi, ổng cứ ngồi đó hoài. Thì tới canh một rồi, tới nửa đêm, cái từ ổng nghĩ chứ thôi kệ nó, thí đại đi, mình cúng đi rồi về thì hai đứa rủ nhau cứ chầm lá mà quấn có sao đâu. Ồ nãy nghe nói Phật nói cái công đức cúng dường nó vô lượng, mà nó vô lượng không phải ở cái của mà ở đâu, ở cái tấm lòng, mà mình có lòng quá sao mình không cúng. Cái ổng nói thôi kệ cúng đi. Thì ổng tính ấy cúng rồi, ổng nói trời ơi bây giờ cúng về cái rồi mình cũng phải hỏi ý bả chứ, mà giờ muốn cúng thì cũng phải chạy ra kiếm cái gì quấn lại mới cúng được. Thì ổng chạy ra giường thì ổng quấn, ổng nhìn thấy coi kỳ cục quá, mà coi nó không có, nó không biết rồi xài được bao lâu. Cái ổng buồn bã, ổng suy nghĩ, rồi ổng chặn chân, ổng lại không muốn cúng. Đó là canh giữa nửa đêm, là cái phần đó là phần của quan các bậc đại thần, ở hồi khúc đầu là của thứ dân, tới cái chính giữa đó là của đại thần. Ông thấy người ta cúng lũ lượt, vừa mừng vừa tuổi, mà cũng không chịu về. Hồi đó không chịu về, lúc đó Phật ở vào trong chánh định, Phật dùng hết cái từ lực của Đức Phật, Phật ban rãi cho ông. Tự nhiên ông nghe phấn chấn, ông nghe an ổn, ông cũng ngồi tĩnh tọa vậy. Ông ngồi cho tới canh năm, là tới hết rồi đó, hết đêm. Thì bây giờ nguyên cái đoàn vua Ba Tư Nặc tới cúng dường. Thì sau khi mà vua Ba Tư Nặc quỳ xuống đảnh lễ sơ đồ, vua Ba Tư Nặc thì không có nói được nữa rồi, không có sức nào mà nói. Thì bây giờ ông vừa thấy vua Ba Tư Nặc cúng xong, ông phát đại hùng tâm. ông phát đại hùng tâm, mà ông hồi nãy ông đã bệnh cái khô lá tới lúc nửa đêm rồi, để sẵn đó. Rồi giờ phát đại hùng tâm, thêm chạy ra ngoài, trời cũng còn tối, ông chạy ra ngoài, ổng mới thay cái khố của ổng hoàng cái khố lá ra ngoài đó, ổng mừng quá, ổng la ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Ổng la tùm ở ngoài kia. Ba Tư Nạc hết hồn, nghe cái gì không biết ta đã chiến thắng là chiến thắng cái gì, mà ai tới đây có cái đoàn quân cái gì ở đây mà sao thì giữa lúc thanh tịnh vậy rồi có ai mà la một cách hết sức là vui mừng đắc thắng. Ba Tư Nạc hết hồn hỏi là Phật có chuyện gì. Thế Tôn nói một chúng sanh vừa được chiến thắng cái lòng sang tham của mình. Thế Tôn thì ông, Thế Tôn vừa nói xong cái ông quấn cái khố ông là ông dân lên Đức Phật, thì cái khố ông mà so với đồ của Ba Tư Nạc thì thôi không có gì để nói. Nhưng mà Phật nói này Đại Vương, Như Lai có thể nói với ông rằng cái khố này nó là cả một cái sự đấu tranh giằng co giữa cái thiện và cái ác ở trong lòng của cái người cùng tử này. Cái Phật mới kể lại cho vua Ba Tư Nạc nghe là ổng đã phải đấu tranh từ hồi đầu đêm cho tới bây giờ ổng mới chiến thắng được. Ổng mới chiến thắng được cái sự suy nghĩ của ổng, để mà ổng dứt khoát là ổng cúng cái khố cho Đức Phật, rồi ổng sống cái kiểu nào không cần biết. Thì Ba Tư Nạc vừa nghe xong thì ông liền cho lệnh xuất kho cúng cho ổng 10 cái tiểu y, 10 cái đại y. Ông vừa cúng tức thì có một cái khố mà cái khố vừa dơ vừa rách, mà ổng cúng ngay cái lúc mà ổng la lên đó. Rồi Đức Phật, rồi Ba Tư Nạc ngạc nhiên hỏi Đức Phật, Đức Phật mới kể nghe. Thì Ba Tư Nạc quá thương ổng đi, cho nên mừng cho cái sự chiến thắng của ổng, thì Ba Tư Nạc mới tặng cho ổng là 10 cái tiểu y, 10 cái đại y. Thì tôi nghĩ cái tiểu y là cái khố ở dưới, cái đại y là cái áo choàng ở trên. Thì khi mà vua Ba Tư Nạc triệu tới cho lính đem tới cho ổng, thì đưa cho ổng xong ổng mừng quá, ổng cúng luôn 10 cái tiểu y, 10 cái đại y. Ba Tư Nạc thấy vui quá, cho ổng 100 cái, ổng cúng luôn 100 cái. Nhưng mà hai người cứ ở đó cúng riết. Ổng không có thích để lại một cái gì hết. Thì ổng vui quá, nhờ cái thần lực Đức Phật gia trì khiến cho ổng mở bung cái tâm ổng là không còn nghĩ gì tới đời mình hết. Ổng cúng cho nên Ba Tư Nạc đưa bao nhiêu cúng bấy nhiêu. Cúng hết trơn cái Ba Tư Nạc không dám đưa nữa, bị gì đưa rồi thì ổng cũng y chang y cũ, ổng không có cái gì để bận hết. Cho nên thôi tới đó thấy cũng đủ rồi, cho nên là thôi Phật đã chứng minh xong, ổng mừng quá, ổng đi về bằng cái khô lá. Ổng đi về bằng cái khô lá mà sao ổng mừng không có tưởng tượng được. Ổng vừa đi vừa nhảy, ổng vui vẻ lắm. Thì cũng trời cũng vừa hơi hừng sáng thôi thì ổng về tới nhà. Thì khi ổng vừa về tới nhà chẳng bao lâu sau thì 14 cái xe châu báu, rồi 4 cái tờ giấy mà giao 4 cái mẫu đất, trong 4 khoảnh đất, trong 4 cái khoảnh đất có 4 cái biệt thự, cái gì cũng 444 cho ổng bà. Tức là Ba Tư Nạc không có dám cho ổng tại chỗ Đức Thế Tôn nữa, mà phải làm sao? Chờ ổng về nhà phải tặng ổng, chứ bây giờ tặng ổng chỗ đó ổng làm vậy hoài, thành thử không có khố bận. Thành thử là chờ về tới nhà rồi mới đầu mà tặng cho ổng, rồi tặng cho bà vợ. Đó là một cái điều mà ổng không có bao giờ nghĩ tới. Tới hồi cúng là không có nghĩ tới cái chuyện đó, chứ nếu cúng mà nghĩ chuyện đó chắc không có cái nào. Nhân cái sự việc đó rồi ổng mới thấy như vậy đó, ổng mới lại phát tâm xin tứ sự cúng dường tăng đoàn trong suốt cuộc đời. Ổng giờ ổng không cúng hết gì nữa, mà với cái gia sản đó đó thì ổng cứ tứ sự cúng dường, có nghĩa là ổng cứ chư tăng đến thì ổng cúng dường cho hết đời mình thôi. Và quý thầy mới hỏi Đức Phật tại sao bây giờ ổng giàu dữ. Đức Phật mới kể là tại vì Ba Tư Nạc đã đem quà tới tặng cho ổng. Nhưng này các thầy tỳ kheo, Như Lai nói cho các thầy hiểu, cái chuyện mà Ba Tư Nạc tặng ổng 444 như vậy là đã bị giảm phước nhiều rồi. Nếu mà thật sự ổng cúng từ đầu đêm, từ ngay cái phút ổng mới phát tâm đó, thì ổng sẽ được 16 chứ không phải 4. 16. Nhưng mà ổng lại bị cái niệm mà tính toán á nó chen vô, cho nên ổng chờ lại tới nửa đêm ổng phát lên một lần nữa. Ổng phát lên một lần nữa thì nếu mà ổng cúng lần này á thì ổng sẽ được hưởng 888. Tức là cái giàu của ổng á nó còn được 8. Nhưng mà rồi ổng cũng không có cúng được cho tới cuối cùng sao? Cuối cùng ổng để tới cuối đêm tới sáng, tới ban sáng bữa sau đó là tới canh ba đó thì ổng mới cúng, cho nên ổng còn có 444. Mỗi thứ còn lại có 44. Nhân đó Như Lai mới nói câu hãy gấp làm điều lành, vừa khởi một cái làm liền. Và thường thường thì người ta nghĩ rằng đó mình làm rồi mình nghèo. Thật sự ra tại mình còn vướng mấy cái nghèo giàu cho mình làm mình sợ lắm. Còn nếu mà cái người họ làm thì người mà bố thí được á bố thí được một cách dễ dàng là trong tâm họ không có muốn nghèo giàu, họ mới làm được chuyện đó. Thế là họ thấy nó nhẹ nhàng, họ làm được, là vì họ không có lo. Còn chúng ta mà làm mà thấy nặng là chứng tỏ là ta làm chưa được, ta làm chưa quen cái chuyện đó. Như Phật tử thấy cái gì mà sở trường của mình á, thì mình làm dễ hay khó? Dễ dàng, không có tính toán, làm nó khéo tay vô kể. Là bởi vì nó là sở trường của chúng ta làm nó dễ lắm. Thì cái tâm cũng vậy, cái tâm mà rộng rồi á, thì khi làm không có nghĩ gì hết trơn. Thầy kệ nó, cứ làm, cho. Để trong người nghe rất khỏe, cái đó phước mới lớn. Còn khi cho mà nghĩ, kệ mình cho có phước đi. Mà thôi, mình cũng phải biết lo cho mình, chứ mình nhít lại, nhắc lại cục. Thế là nguyên cái bánh nhắc lại thẻo, mới cho. Thành thử ra đó, cái đó đó, cái phước mình nó không được trọn vẹn. Do đó mà Đức Phật mới nói câu 116. Mà thưa đại chúng, quý vị biết tại sao mà đối với Đức Phật, Phật dám nói mạnh mẽ về cái việc cúng dường mà tài thí như vậy? Tại vì đời sống của một sa môn á, không có lấy cái hạnh phúc đặt trên vật chất. Cái hạnh phúc nó đặt trên ở cái nội tâm sung mãn, ở nơi cái công đức tu hành và cái đạo lực. Ở ngoài đời người ta gọi là đạo đức. Lấy cái đó làm cái hạnh phúc, làm cái sự thành công vũ trụ, chứ không phải lấy vật chất. Cho nên Như Lai bỏ vật chất là một cái chuyện bình thường. Và Như Lai cũng thấy rõ là nếu bỏ được cái chuyện này, tâm nó khỏe lắm. Tâm nó rất là khỏe. Cho nên Phật mới khuyến khích, mới bảo đảm cho chúng ta, nếu chúng ta bỏ đi chúng ta sẽ khỏe. Nhưng mà vì chúng ta kẹt nó, cho nên chúng ta bỏ, chúng ta không bỏ được. Tại chúng ta chưa nhận được cái giá trị của tinh thần, chưa thấy được cái hạnh phúc đặt trên cái nền tảng của tâm linh. Nguồn sung mãn mà không lệ thuộc vào vật chất, cái nguồn tâm linh nó sung mãn và nó giàu không có cái giới hạn. Cứ vui lắm, bởi vì không bao giờ sợ mất. Cái khổ của người giàu là cái khổ của giữ gìn. Thưa có đúng không? Cái khổ của người nghèo là thiếu, là đối khác. Còn cái khổ của người giàu là sao? Giữ gìn. Mà quý vị có ở ngoài đời, quý vị biết giữ bất cứ một cái gì nó cũng sao? Nó cũng mệt dữ lắm. Hả, có khởi cái tâm giữ á, tại vì muốn giữ được thì phải rình, phải dòm. Phải dòm ngó, phải rình rạch, phải cất giấu mới giữ được. Bao nhiêu đó là đủ lao tứ nhọc thần. Còn nếu mà như Đức Phật là không có giữ, cho nên không có cần cất. Không có cần cất, không có cần giấu, không có dòm ngó và cũng không lo sợ. Và vật chất nó cũng kỳ lắm, nó giống như là cái thuốc mà nghiện vậy. Khi mà thụ hưởng rồi cái bỏ nó thấy chịu không nổi. Người Việt Nam chúng ta cũng có cái đỡ là chúng ta không phải là cái nước thiệt là giàu. Cho nên là mới khá khá này thôi, chỉ có những người mà tương đối có đời sống cao á, thì có vật chất nhiều. Chứ dân mà trung lưu, bình dân hoặc là thiếu thiếu một chút á, thì đói một chút no một chút không sao, lây lết cũng qua. Cho nên nếu mà chúng ta gặp khổ một chút, chúng ta khó chịu nhưng mà chúng ta an nhẫn được. Còn đời sống vật chất mà cao quá rồi, chẳng hạn như những cái xứ sở văn minh á, khi mà nó tuột xuống một cái rồi là không chịu được. Không phải là khó chịu mà là không chịu. Thưa Phật tử có thông cảm chúng tôi nói không ạ? Ta là khó chịu mà mai ra có thể chịu được với những người chịu khó. Còn sẽ là cái vấn đề không chấp nhận được, không chịu được. Cho nên người ta không tồn tại được. Đó là khổ rồi. Đơn giản thôi. Mà khổ vì cái chuyện lệ thuộc với vật chất. Cái chuyện này là do mình tạo thành cái thói quen. Nếu mà chúng ta sửa thói quen lại thì chúng ta hết khổ liền. Chẳng hạn như chúng tôi nói, có những cái mình xài nó tốn nhiều quá. Bây giờ mua sách giải đi. Với người mà còn có những cái quan hệ nhiều, cần phải mặc những cái vải tốt, thì mua nó nhiều tiền. Nó nhiều tiền thì phải có tiền mới mua được. Còn nếu mà chúng ta sống thường thường thì chúng ta mua sắc vải bình thường, chúng ta mặc, chúng ta cũng thấy vui, cũng thấy ấm áp. Nhiều đó là chúng ta thấy đủ khỏe rồi. Còn nếu mà chúng ta đòi phải có cao hơn chút thì chúng ta phải lo, phải nghĩ. Rồi khi mà không có cái đó tự nhiên chúng ta thấy chúng ta xuống. Hồi xưa mình có cái tiêu chuẩn nó cao, bây giờ nó không vậy, mình thấy mình xuống, chứ thiệt ra đâu có xuống. Xuống hay không là cái chuyện lụa là bên ngoài, cái chuyện giải dốc bên ngoài, chứ còn mình thì cũng vậy chứ xuống gì đâu. Mình thì cũng thế thôi. Nếu như mình vui thì mình không xuống, còn nếu mình buồn thì sao? Thì mình xuống. Cái chuyện nó không phải là lụa là gấm dốc. Thử ra quý Phật tử nhớ là Đức Phật là Thái tử mà, Đông Cung Thái tử. Nhưng mà Ngài sống cuộc đời của kẻ khất sĩ. Nghĩa là khất sĩ là gì? Là đi sinh. Ngài đi sinh, có gì ăn nấy. Ngài quấn có ba y, một bình bát, cái đãi lực nước. Thành thử ra Đức Phật thấy không có nhu cầu gì khỏe hơn. Sống 80 tuổi. Cái xứ Ấn Độ đó mà đi bộ không? Xứ Ấn Độ nghe nói nó bất thường, khi nóng nóng lắm, khi lạnh lạnh lắm. Nhưng mà Ngài vẫn sống thọ bằng cuộc đời sống gần như là không có đầy đủ rồi. Ngủ thì dưới gốc cây, hoặc là có khi người ta mời thì cũng vào nhà, nhưng mà đâu có ngủ hoài. Nhờ vậy mà rèn luyện được cái cơ thể, rèn luyện được cơ thể nó cứng chắc. Ở đây chúng tôi với là Chư Tăng Thường Chiếu, hai bên nó gần xịt nhau, cách con suối mà hai bên khác nhau rất là xa ở về sự chịu đựng. Thứ nhất mình là bên ni, cái thể chất mình yếu đuối. Thứ hai nữa, tại vì cũng tại mình nữa mà mình thành ra yếu rồi, mà giờ họ yếu là đuối luôn, là yếu nhớt luôn. Chút xíu vậy thôi mà tôi thấy là khác à. Bên đây sáng á, khi mà Chư Ni đi làm công tác là phải đội nón lá, rồi đôi khi mấy cô có mang găng tay nữa, rồi nữa thì mang thêm cái ủng nữa. Hồi xưa thì không có, mà sau này dần dần làm những cái cơ địa yếu rồi mấy cô sợ cảm lạnh, cái mấy cô trang bị rất là kỹ, rồi thêm chút nữa là bịt luôn cái khẩu trang, là coi như kín mít, mình có cảm giác như an toàn từ trên xuống dưới. Nhưng mà thiệt ra cảm liền miên, bỏ nó ra là cảm liền. Trong khi qua bên Thường Chiếu mà thấy từ ở trên đầu xuống chân không có cái gì đỡ đần. Cái đầu thì đội trời, chân thì đạp đất, 12 giờ trưa cũng đi như vậy thôi, cũng cái đầu vậy nào chịu. Tôi rất lấy làm lạ. Hỏi ra thì quý thầy nói vậy mà cái đầu nó cứng. Quả nhiên cái đầu quý thầy nó cứng thiệt. Nó thích nghi. Và thêm một cái chuyện nè, quý vị mà có đi chân không mà quý vị mới biết. Hồi xưa lúc mà chúng tôi còn nhỏ đó, khi mà cuộc sống của tất cả chúng ta ở xã hội cũng như là ở trong đạo đều ở trong giai đoạn chuyển mình khó khăn, thì mình ai cũng làm lụng cực khổ, và cái cuộc sống đó, nó cũng cũng thiếu thốn đơn giản đó. Hồi đó thì chúng tôi mà sáng ra tới giờ công tác đó thì chúng tôi đội nón lá thôi, không có mang ủng, không có găng tay. Chúng tôi đặc biệt là đi chân không. Đi chân không mà ngộ lắm là cái chân của mình á, mình mang dép mang giày đó nó mỏng dính à, nhưng mà khi mình đi chân không một cái rồi á thì đố đại chúng, càng đi càng mỏng, càng đi càng dày, càng đi càng dày, nó thích nghi được hay vậy đó. Nó thích nghi cho nên cái da chân mình đó là dày cui à. Rồi bây giờ sau này tôi hết làm ruộng, hết làm rẫy rồi da chân mỏng lại, đi trên xi măng thôi đi cũng không nổi, đi hơi là nghe rát. Trong khi hồi xưa mình lội từ đây ra ruộng ở dưới ấp mới á, lội đạp trên cỏ gai cũng được nữa, không sao hết á, bất quá đau một chút thôi, nhưng mà nó đâm không nổi vô da, bởi vì da đã chai rồi. Rõ ràng là do chúng ta tập. Chúng ta tập cho mình yếu, hoặc là chúng ta tập cho chúng ta có sức chịu đựng. Thành thử hồi mới cạo tóc đó, vừa cạo tóc xong cái thân nhân lại là lấy dầu xanh sức lên liền, cái là úi cô đừng sức. Hỏi sao vậy, nó mới cạo lạnh đầu, để cho nó lạnh đầu, đừng sức riết cái đầu của nó mềm chùi à. Cái đầu mình mà sức dầu riết nó mềm chùi à, nó không có chịu được, nó không có chịu được cái khí bên ngoài, chứ để thì riết là tự nhiên nó quen. Cho nên mình thấy rằng chúng ta đó tạo cho mình cuộc sống vật chất và tinh thần đều do chúng ta tự gây dựng hết. Bây giờ thay vì gây dựng cái đời sống mà mình thấy rằng nó không có phải nó nằm ở trong cái quyền làm chủ của mình, đời sống vật chất đó, thưa đại chúng, nó là một đời sống duyên sinh, nó đến theo cái duyên sinh. Tiền cũng vậy, đồ đạc cũng vậy, nay còn mai mất, mà có còn đó thì nó cũng mất thôi à, tại nó là vật chất mà. Đồng tiền thiệt ra là gì, miếng giấy in thôi chứ là gì đâu, lỡ mà nằm kế lửa thì sao, cháy trụi hết. Dù cho bạc tỷ đi nữa mà lại để kế đống lửa thì cũng không gọi là bạc tỷ, phải chi bạc tỷ nó cứng là bạc tỷ nó quý, là ở chỗ không có gì cháy được thì đành mình nói quý. Nhưng mà bạc tỷ đó giấy không chứ có gì đâu, giấy là người ta chế ra kiểu gì đâu không biết, mà đột chảy thì nó đâu gọi là chắc chắn. trong khi niềm vui của nội tâm, sự định tĩnh của nội tâm, trí tuệ của nội tâm đố lửa đốt được. Thưa có phải không ạ? Nếu mà chúng ta quen tu ở trong cái tỉnh, cái vui, cái an bần thủ đạo, cái bỏ hết mọi cái buồn vui ra bên ngoài để lòng thanh thản nhẹ nhàng, thì đố ai mà quấy động mình được. Rất nhiều Phật tử có những cái buồn mà nó nhớ, nhớ nó buồn quá, buồn mà bỏ không được. Tại vì không có cái thói quen trút nó đi. Thưa đại chúng, mình thấy như cái bình bông đó, khi mà nước nó đã hôi rồi thì chúng ta làm gì? Dạ đổ. Cái chuyện không có khác đi được. Cái nước mà thúi rồi thì phải sao? Đổ. Thì bây giờ trong bụng mà nó thúi rồi thì phải sao? Thì phải đổ nó đi. Chứ cái gì giữ hoài thì nó thúi hoài, mà mỗi ngày nó mỗi thúi thêm một miếng nữa. Tất cả những cái phiền não là nước thúi. Tất cả những cái tâm ác, những cái tâm tật đố, keo sẻn, ganh tị, vân vân, là cái tâm thúi. Nói nghe nó hơi thô lậu một chút. Thì phải sao? Phải bỏ đi. Chứ làm sao giờ? Để chứa cái nước gì? Chứa cái nước sạch. Nước sạch là những cái tâm an vui, tâm rộng lượng, thương người. Chúng ta phải thấy một cái điều nó cụ thể, chứ đâu có gì gọi là khó. Mà bỏ không được là cái chuyện mình quá dở. Nghĩa là nó dở đủ mặt luôn á. Nó dở về trí lực, về cái một cái dạng tập khí gì đó mà chúng ta bỏ không được. Cho nên Phật thương mình là vì mình chỉ thua cái nghiệp, chứ không phải mình không hiểu. Cái Phật tử ngồi nghe Pháp ở đây thì quý vị am hiểu rất là tốt về giáo lý Đức Phật, chứ không phải là không hiểu. Nhưng mà quý vị hành chưa xong được là vì thua cái gì? Thua cái nghiệp. Mà nghiệp là cái gì mình không biết, nó không có hình ảnh rõ ràng, mà nó lại là có một cái sức mạnh ghê gớm như vậy. Thế nên người mà mau hỷ xả đó, người ta buồn rồi cơm chút rồi thôi xong, đi lo làm chuyện khác, chứ hơi sức nào mà ngồi buồn hoài vậy. Buồn hoài vậy đó, nhọc cho thân tâm mình mà nó cũng không có cái gì hơn, nó không có gì tốt hơn. Thì cuộc đời là vốn là đủ duyên thì hợp, mà hết duyên thì tan, đơn giản vậy thôi. Thì nó tan thì thôi. Nếu mà mình theo cái nghiệp chúng tâm thì mình buồn, mà buồn thì buồn chút thôi, đừng có buồn hoài. Buồn hoài nó mệt mình lắm, chứ nó không có lợi ích cho cái sự việc. Sự việc nó sẽ không tốt hơn, mà nó còn làm cho xấu hơn nữa. Cho nên chúng ta không chỉ hiểu thôi, mà chúng ta phải có một cái kiên quyết. Chúng ta nó xuất phát là phải chạy, chứ không có nói xuất phát mà đứng ở hoài không được. Hãy lên đường là đi, chứ không có thể là hãy lên đường đứng hoài như vậy. Bây giờ nói tu rồi là sửa hoàn toàn. Có những cái nha, mình sai lầm lớn lắm. Vừa rồi tôi có nghe một câu chuyện giữa quý thầy với nhau. Một thầy lớn hỏi một thầy nhỏ về những cái người đồng trong chúng, hỏi hôm rày con thấy cái vị đó đã tốt chưa, tức là vị đó có những cái khuyết điểm, những cái tồn tại chưa có tốt. Ông thầy lớn mới hỏi ông thầy nhỏ mà chịu trách nhiệm coi về các huynh đệ đó, hỏi thấy thầy đã tốt chưa. Nói dạ thấy cũng đỡ rồi. Giờ thì ảnh nói là ảnh khỏe ra rồi, giờ ảnh buông được rồi. Thì ông thầy lớn ngồi cười tủm tỉm. Thầy nghe mà mấy chú nói cái chữ buông, thầy mắc cười quá. Ở ngoài đời người ta có vợ, có con, người ta có tài sản, người ta sự nghiệp, người ta có danh vọng, người ta có quyền hạn, quyền chức quyền. Người ta buông nói lỗ tai mình nghe nó cũng đỡ chứ. Tụi con đi tu mà tụi con nói tụi con buông được, thầy không biết tụi con buông cái gì. Tụi con có nắm nó chở mà buông. Nó không có mà nói là để con buông là buông cái gì. Quý vị thấy cái lời nói của một vị mà người ta hiểu thấu được cái nghiệp nó vây nhiễu mình đó. Người ta có buông đã đành, còn mình thì sao? Không có. Nhất là xuất gia như chúng tôi là không có cái gì hết, mà nói buông là nghe nó kỳ lắm, nó trái khoái với lỗ tai nó. Thành thử ra nó trái khoái, mà không trái khoái là trên thực tế nó mình cu mang quá nhiều ở trong lòng. Cho nên buông á, ở ngoài đời người ta buông là có vật chất để mà buông xuống, và cộng thêm đó là tinh thần. Còn người tu mà nói buông đó là chỉ có buông cái tưởng mà thôi, chứ không có gì để buông. Không có cái bên ngoài để buông mà kẹt cái gì? Kẹt cái tưởng mới chết dở chứ. Nhiều khi mình tu thời gian cái mình tưởng là mai mốt đó mình sẽ thăng tòa, cái mình làm gì đó mà mình thích rồi cái làm, nhưng mình tu không được, cái mình muốn đi đâu đó, cho nên là mình tu nó bị trì trệ. Rồi cái mình đi dông ruổi một thời gian là vì mình tưởng rằng mình phải làm như vậy mới gọi là thành đạt. Đó là mình đã nắm thêm và nắm, không phải nắm được cái như ở ngoài đời người ta nắm là theo cái duyên sinh nó có để mà nắm. Mà nắm cái gì? Kẹt ở cái tưởng đó, ghê gớm như vậy. Cái tưởng mà nó trì trệ công phu như vậy. Thì thưa với đại chúng, tất cả quý vị đó, mà khổ mà còn tồn tích lại nhiều là không phải là cái thực tế nó nhiều, mà là cái gì nhiều? Quý vị khổ vì tưởng. Khổ vì tưởng là chắc cú luôn chứ không phải là cái gì ở bên ngoài nhiều. Cái bên ngoài nó không có đáng gì đâu. Bên ngoài dù cái gì không buông nó cũng rớt nữa, tại vì nó duyên sinh, nó có sinh thì nó phải mất thôi, cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi nó mất rồi quý vị không chịu, quý vị tưởng như nó vẫn còn, cho nên quý vị la trời đó. Tức là nó đã trôi rồi mà không cho nó trôi, cố giữ trong tư tưởng là nó phải như vậy, thành thử ra chúng ta khổ. Nên nói cho cặn kẽ thì mình thấy là mình sai lầm nhiều lắm, thưa phải không? Do sai lầm nó mới khổ nè, chứ không sai lầm đâu có khổ dữ vậy. Thật ra nếu mà biết sống được như cái lời Phật dạy chúng ta thì chúng ta nhẹ nhàng lắm. Thôi cái gì đó, nó do duyên, nó gặp nhau đây cũng do duyên. Có một Phật tử vừa rồi tôi ở trong Trí Đức mà chạy ráng chạy vô trỏng hôm qua hôm kia vậy, vô tìm gặp nói chuyện rất là thấy thương. Hoàn cảnh rất là khổ mà cô cũng xin là giữ kín cho cô. Cô khổ mà mình nghe là cái chuyện khổ của cô nó cũng thuộc loại nghiệp báo gì đó kinh khủng. Nó không có cái chỗ nào mà mình thấy là có lý đó, nó vô lý lắm. Toàn thử ra đó cô nói là cô khổ quá, mà nếu không có Phật pháp đó, chẳng những là cô điên mà chắc là cô chết nữa. Nhờ có Phật pháp tôi mới nói cô nhờ có Phật pháp thì cô thấy ra. Cô nói dạ con thấy cũng được, cái chuyện rất khó được. Chính tôi cũng thấy cái chuyện nó trái đạo đức, mà cô nói cũng được. Rồi con nghĩ thôi cái gì do duyên, tại vì mình tạo cái ác rồi bây giờ con chịu được, thôi con buông hết. Thì cái buông của người ta đó nó có cái chuyện buông được rồi, cái con thấy lòng con nhẹ nhàng. Mà rồi con mới thấy được là nếu con không có cái khổ này đó thì thưa cô đời đời không bao giờ con nghe Phật pháp. Thành thử là con mới thấy được nỗi khổ chính là thắng duyên để con mới đến với Phật pháp. Mà tại khi con đến với Phật pháp là con thấy đây mới là cái bến đỗ bình an của con. Còn mọi thứ bên ngoài không có chỗ nào là bình an cả. Tại vì Phật pháp á, là biểu con nương tựa chính ai? Nương tựa chính mình. Con nương tựa chính cái tâm thật, chứ không phải nương tựa cái tâm vọng tưởng của mình. Nương tựa mình mà nương tựa cái tâm vọng tưởng cũng chết à. Nương tựa phải nương tựa cái tâm thanh tịnh, cái tâm chân thật thì nó mới an ổn. Mình thử ra đó, chúng ta thấy rằng chúng ta đi qua một cái đoạn đời ngắn dài tùy mỗi vị. Tất cả đều không qua được hai chữ nhân duyên hoặc là nhân quả. Cho nên là có những cái việc mà quý vị thấy rằng khó xử, khó coi, nhưng mà quý vị cứ buông xuống hết. Buông ở trong cái mà giáo lý Phật dạy đó là buông cái tưởng của mình xuống. Dù nó khổ mấy đi nữa thì cũng do chúng ta cộng thêm cái tưởng, chúng ta chịu không nổi. Bây giờ chúng ta bỏ xuống cái tưởng đi, rồi thôi kệ nó tới đâu cũng được. Ở bên ngoài mà nó tới đâu cũng được, miễn là trong lòng chúng ta thấy an vui được rồi. Tôi thấy nhiều Phật tử nha, không có nghe pháp mà trong cái cảnh khổ đó, trước khi họ không biết pháp, trong cái cảnh khổ á, họ cứ nói thôi kệ, nhẫn đi. Nhẫn qua thôi kệ, mình nhịn. Vậy mà riết cái họ thuần thuộc cái chủng tử lành, cái họ có được cái niềm vui căn bản, sao họ gặp Phật pháp họ đi rất là nhanh. Tại vì cái họ sống bằng cái chân lý, bằng cái lẽ thật. Cái lẽ thật nó không phải người Phật tử mới sống được, ai cũng sống được cả. Nhưng mà sống đúng với nó rồi thì có cái sức mạnh. Cho nên nhịn được đó là một cái chuyện rất là mạnh, chứ không phải là nhịn là yếu. Nhịn là do mà thấu triệt được cái lý nhân quả và đủ cái bản lĩnh để buông cái ngã của mình xuống, thành thử ra mình mới nhịn được. Ở trong Phật giáo chúng tôi có một điều mà tôi nói ra thì mong rằng nhận được cái sự thông cảm. Thì cái điều tôi nói ra nó rất có cái ý nghĩa. Chúng tôi là người nữ, cho nên khi chúng ta đi tu đó, chúng ta phải nhận một cái luật trong nhà Phật, đó là bát chánh pháp. Và cái hồi mà Kiều Đàm Di tự cạo bỏ râu tóc, ta xin lỗi không có râu, bà cạo tóc cùng với 500 công nương, tại vì bà xin Phật hòa còn không cho, cho nên là bà cạo trước. Bà cạo trước, bà dẫn 500 cô đi bộ, đi theo giống hệt quý thầy, cho nên đi chân không. Hồi xưa mà quý cô đó là công nương công chúa, quý cô đó đi chân không, đi một chút xíu thôi là mình đã thấy dễ nể gì mà đi con đường mấy ngày đường. Thành thử ra tới cái cổng tinh xá của Đức Phật là chân rướm máu hết rồi. Vậy mà xin Phật không cho xuất gia. Phật không cho xuất gia, thành thử ra bà không về, bà đứng đó hoài, đứng ở ngoài vậy đó. A Nan ra vô mấy lần. Tôn giả A Nan đó rất là quý Kiều Đàm Di, tại vì Tôn giả A Nan cũng có dòng họ bà con thân thích với bà. Cho nên Tôn giả A Nan vô năn nỉ riết không được, cuối cùng Tôn giả A Nan hỏi Đức Phật như thế này thôi. Hỏi Đức Phật rằng nếu như người nữ mà được xuất gia đó, họ thành Phật không? Phật nói được chứ. Dĩ nhiên là họ được thành Phật rồi. Vậy tại sao Phật không cho xuất gia? Tức là đưa Phật vô cái thế không thể từ chối được. Thì Phật thấy A Nan làm quá chừng, Phật mới nói nếu mà tới nước này thì Như Lai đồng ý cho người nữ xuất gia với điều kiện là con ra nói với Kiều Đàm Di, Di Mẫu phải chấp nhận bát kính pháp của Như Lai. Bắt đầu Đức Phật mới nói là bát kính, thì bát kính đó là phần riêng của chúng tôi, trong đó nói nội dung chung là chúng tôi hoàn toàn kính trọng Chư Tăng như là một bậc thầy và cha. Dù là nhỏ xíu cũng kính như cha. Cho nên quý Phật tử nam ngồi đây nè, bây giờ gặp tôi chào xá, thưa cô xin con, mà quý vị cạo đầu cái ngược lại liền, tôi sẽ kêu quý vị bằng thầy xin con tức khắc luôn. Nếu quý vị thích cạo đầu đi, tôi sẽ được lên thầy là tất cả chúng tôi đều xin con hết. Nó nhanh nhấp nháy vậy đó. Đó là dù là mới xuất gia có chút xíu thôi, mà chúng tôi cả trăm tuổi hạ, tức là chúng tôi tu già là một trưởng lão ni rồi, đối với bên tăng vẫn xem như thầy. Chịu vậy đó thì Như Lai cho xuất gia. Nội dung thì có 8 điều, nhưng mà nói chung là kính trọng tăng một bề, một nếp hết. Không có một cái gì mà được bình quyền. Cái thời đại này mà nghe cái chuyện đó là chướng lắm. Thời này là người ta cắt khỏi cái vụ đó liền, người ta đấu tranh cho ra khỏi cái chuyện đó. Và đã có một thời nữ giới cũng cả trồm trèm suy nghĩ về việc đó, nhất là các ni hiện đại thời nay đó, trồm trèm suy nghĩ về việc đó. Nhưng mà bản thân tôi thôi, tôi chỉ nói trong phạm vi cá nhân thôi. Tôi rất thích bát chánh pháp, lạ lùng chứ. Và thưa đại chúng, tôi xin nói hết cái câu mà tôi cho rằng đó là tiếng rống của loài sư tử vương, chứ không phải tiếng của một cái loài sư tử bình thường. Kiều Đàm Di thưa với Tôn giả A Nan như thế này: Bạch Tôn giả, xin ngài vào thưa lại với Như Lai, con và 500 công nương chẳng những xin cúi đầu vân giữ bát kính pháp, mà dù cho trăm nghìn kính pháp đi nữa, chúng con cũng xin được thề nguyện vân giữ đời đời miễn là Như Lai cho chúng con được xuất gia tu hành thành Phật thì thôi. Rất là xúc động, rất là hùng lực, rất là trí lực. Ngay tức khắc là tự nhiên câu nói đó vừa được xuất phát ra khỏi Chùa Đàm Di thì ni đoàn bắt đầu có mặt, và mới có tôi ngày hôm nay ngồi đây. Tôi thích bát kính pháp vì sao? Mà chẳng những bát kính pháp, mà Kiều Đàm Di nói không phải một kính pháp, mà dù cho trăm nghìn kính pháp bà cũng sẵn lòng đón nhận. Bởi vì chỉ có bát kính pháp mới giúp cho tôi xé tan cái bản ngã của mình mà thôi. Xin có bao nhiêu đó là được rồi, còn lại mọi thứ tôi không quan trọng. Thưa quý vị, có thông cảm với chúng tôi à? Chúng tôi nâng chẳng những Chư Tăng, mà chúng tôi nâng ai cũng được hết, miễn là xé cho tan cái gì? Cái bản ngã là thành công. Chỉ nhớ bao nhiêu đó thôi thì mình cảm thấy vui vẻ vô cùng. Đây là một cái thành trì bảo vệ cho phạm hạnh ni giới kiên cố, mà còn là một cái vũ khí sắc bén để cho ni giới xé tan cái bản ngã của mình. Cho nên bên tăng á, quý ngài tu sao tôi biết, cái bát kính này là một cái vũ khí tôi cho là lợi, là cực kỳ lợi hại, rất là nhạy bén để thành tựu đạo nghiệp cho chúng ta. Thành thử ra quý vị nữ đó, quý vị đừng có buồn nữa. Mình càng, mà ở ngoài đời cũng vậy đó, ở ngoài đời cái chế độ mà gọi là gia trưởng đó, cho tới bây giờ tại Việt Nam vẫn còn gì? Vẫn còn rất là mạnh mẽ. Thưa Phật tử, đừng có buồn, đừng có đòi bằng quyền làm cái gì. Quyền là cái gì mà bằng? Nó đâu có đâu mà bằng. Chỉ xin quý vị róc cho sạch cái gì? Cái bản ngã là thoát ra khỏi thân phận nam nữ gì bay tuốt hết. Thưa phải không? Để mình ra khỏi cái bản ngã thì chấm dứt cái gì? Chấm dứt cái sanh tử, đâu có ngồi đó nữa mà hơn với thua. Mà chịu lép hay là không chịu lép, mà phải chịu phận gia trưởng hay không gia trưởng. Quý vị có cái lý của quý vị, chúng ta có cái phận của chúng ta. Nếu như một cái người hiểu Phật pháp đó, thì người ta không bao giờ có cái ứng xử mà làm khổ người khác. Còn nếu không hiểu thì mình do cái nhân quả mà mình phải chịu. Bên Phật tử nam, người ta hiểu Phật pháp thì người ta sẽ có cái cuộc sống tâm linh của người ta, cao của người ta. Thì người ta cũng không thương tổn, không dạy gì mà người ta làm thương tổn người khác. Tại vì khi làm thương tổn người khác là đồng nghĩa với làm thương tổn chính ai? Làm thương tổn chính mình, người ta không dạy gì mà người ta làm cái chuyện đó. Mà nếu mà đã làm chuyện đó mà mình phải chịu sống chung với người đó là mình mắc cái gì? Mình mắc cái nghiệp trả đi. Mình càng xuống thì họ càng lên, họ càng lên mà không hiểu Phật pháp thì họ càng chết chắc. Chứ không phải là sướng đâu. Họ không chết đời này thì họ chết đời nào? Họ chết đời sau. Tội nghiệp họ nói không được, thôi khỏi nói lo tu luôn cho nó sướng. Cái chuyện mà an nhẫn mà mình thấy mà mình ráng đè nén nó khổ lắm. Trên đời này không có gì phải đè nén hết á, tại vì nó không có thiệt. Cho nên tôi nói hồi xưa tôi cũng buồn khi mình làm nữ, giờ thôi hết buồn rồi. Giờ nam nữ gì cũng lo sao? Lo tu thôi. Mà nhờ á, nhờ cái gì cũng bị rầy, nhờ cái gì cũng bị ngồi xuống, nằm xuống, không xuống, cho nên riết nó khỏe. Mình không có cảm thấy cao ngã mạng, mình cảm thấy mà không thấy ngã mạng mà còn thấy có cái mạng để không thấy ngã mạng là chưa được. Còn phải sao nữa? Phải bung ra khỏi cái đó thì mới viên thành đạo nghiệp. Cho nên cái cơ duyên của chúng ta đó là một cái cơ duyên bất lợi. Người nữ phước ít hơn người nam, cho nên cơ duyên nó bất lợi. Mà nếu biết chuyển cái bất lợi, xoay chuyển cái đòn đó thì nó trở thành gì? À, đại lợi. Cũng như vậy là nghiệp duyên á, mà nếu biết chuyển cái nghiệp duyên thì nghiệp duyên chính là gì? Là thắng duyên. Thưa Phật tử có nhận ra được không hả? Cái này nó hay lắm. Cái này nó giống như là đạp gai, lấy gai. Lấy gai mà để ta đã sinh trong người nữ rồi thì ta biết rằng mình đã có cái nhân duyên như vậy, bây giờ phải lấy. Bởi vì cái bát kính pháp nó rất là hay, thưa với đại chúng rằng 500 tỳ kheo này đều nhập niết bàn một cách tự tại trước khi Phật nhập niết bàn. Lịch sử của chư ni rất là hay. Tôi nữa có thiền viện mà ni, tôi dạy cho chư ni lịch sử chư ni, chị em tôi tu sướng luôn. Tôi hèn nha, tôi tu. Bởi vì quý vị nhớ là khi mà Kiều Đàm Di với lại 500 tỳ kheo thì tôi không nói, còn thêm hai vị sa di nữa, hai vị đi quá duyên chưa về. Ở đây Đức Phật tuyên bố là nhập niết bàn thì ngài Kiều Đàm Di ngài nói thôi con cũng già yếu rồi mà thấy Như Lai nhập niết bàn vậy ngậm ngùi, thôi để tụi con đi. 500 bà đi một lượt, nói đi là đi, tôi đâu phải chuyện giỡn. Chứ quý vị đi thử phải biết, thiếu gì ở đây. Nhiều người muốn chết, bệnh quá muốn chết, chết đâu có được. Mà người ta muốn chết là ta chết. Chết 500 bà đó đã đành rồi. Hai người sa di về nghe 500 thầy chết, chết luôn. Đi cho có thầy có trò, đi một cách tự tại thống khoái như vậy. Đố mà kẻ yếu đuối làm được, thưa phải không ạ? Cho nên là nhờ Kiều Đàm Di á, tôi nói là cái ngài, đôi chân của ngài là đôi chung đôi chân bằng sao khuê sao mai đó. Cái bước chân của ngài là một cái hồn lực chắp cánh trên y giới, vượt lên trên thân phận nam nữ thường tình mà ra khỏi trầm luân sinh tử. Chúng ta phải thấy được cái chỗ đó chúng ta mới tu được, tu mới sướng. Cái việc gì đâu mà giới hạn trong giới tướng, trong cái tướng như thế này, trong giới tướng tức là khi thì nam khi thì nữ, đó là vì chúng ta bị nghiệp câu thúc. Mà nghiệp của người nữ là gì? Là nghiệp so đo, nghiệp ích kỷ, nghiệp nhỏ mọn, đủ thứ chuyện á. Bây giờ tháo cái đó ra, không có nghĩ tới cái đó nữa, lo tu thôi. Cho nên mình không có tranh chấp, mình không có so sánh với nam giới, mình tôn trọng y như là thời Đức Phật tại thế. Bởi vì nếu quý vị tu được, quý vị rất là hay. Vì vậy mà cái bản bát kính đó, nó mệt lắm. Bên ni á thì một bề khép nép lo tu, cho nên xả bản ngã, bên tăng lo cho bên ni chết luôn. Cái bát kính đó là một cái luật ngộ lắm. Bên ni thì phải cung kính bên tăng toàn bộ, và ngược lại bên tăng hoàn toàn có trách nhiệm bảo vệ và lo lắng cho bên ni suốt đời. Cái luật đó nó ngộ nè, chư ni không được ở quá gần chư tăng mà cũng không được ở quá xa chư tăng. Bên ni mà ban đêm mà la lên một tiếng, bên tăng phải chạy qua, xách ba toàn chạy qua. Ăn trộm á. Ở đây mà tối mà có ăn trộm là bên đây mà chỉ cần bấm cái chuông cái là tội nghiệp quý thầy phải là leo rào nhảy qua cầm ba toàn mà chạy. Rồi bên ni rút vô phòng đóng cửa là hết. Bên tăng bên tăng làm gì làm hả? Không phải tăng làm gì làm, bên đây đóng cửa là hết. Luật mà, luật bảo vệ. Nó có những cái rất là hay. Đưa lên không sướng đâu, đưa lên bắt lo muốn chết đi nè, chở nó mà sướng. Đưa người ta lên thì người ta lên được, và người ta phải lo lại cho mình. Thành thử ra tôi nói đây là một cái thành trì bảo vệ. Mà chúng ta không thấy sướng là chúng ta la lên, chúng ta đòi bình quyền chỉ cho nợ nó mệt. Kệ người ta mạnh, ta làm việc mạnh, mình yếu mình làm việc yếu, khỏi bình. Khỏi bình mà lòng mình bình là đủ thôi. Cái thể chất người ta đó là cứng thì người ta làm việc cứng. Rồi thể chất mình yếu, mình cứ làm việc yếu. Miễn bản lĩnh như nhau, miễn bình an như nhau. Còn nếu như mà mình bình an mà bên kia mạnh mà không bình an được là cũng đau khổ như thường. Cho nên quý ở cái tâm chúng ta, an vui là được. Thật ra chúng tôi thấy rằng có được một cái tinh thần mà hiểu được đạo lý xác thực của Đức Phật, chúng ta vui lắm. Quý cô đừng có buồn khổ nữa. Với quý cô phải có cái mạnh mẽ để ra khỏi cái nghiệp. Cái nghiệp mà nhất là chúng ta yếu đuối á, sợ khổ mà không có mạnh. Nhiều em trẻ trẻ bây giờ bắt đầu nghe pháp lợi thủ thỉ hỏi nhỏ nhỏ tôi: cô ơi cô, con cũng biết á, ở ngoài đời khổ à, con cũng muốn tu à, mà con sao nói đại đi, con cũng muốn có gia đình quá. Đã biết khổ thì sao? Thì chạy đi. Không tự nhiên hỏi gì chi à? Biết khổ thì chạy, đừng có hỏi. Hỏi giờ cô tính sao đó, cô không tính. Không tính sao đó. Có hai chuyện mà nó rõ ràng trước mắt không? Một là sướng, hai là khổ. Biết chắc thì cứ chọn. Nhưng sao kỳ vậy? Mà thiệt ra nhiều khi lỡ thương ai, cái thương nó níu kéo. Cái thương đó thưa đại chúng là cái bẫy. Hòa thượng nói đó, Hòa thượng Ân Sư nói cái tình thương á, là cái bẫy thương mà thương của luyến ái buộc ràng. Không phải là tình thương mà là gì? Bẫy của cái gì? Nghiệp. Trả chết luôn, không phải một đời đâu. Mà sao? Nhiều đời. Cho nên thưa một lần nữa, mai mốt khỏi hỏi linh tinh, khỏi hỏi cá nhân. Nếu mà cảm thấy bẫy thì nên làm gì? Tránh xa, nhảy đi, đừng hỏi nữa. Đã. Còn nếu hỏi thì phải sao? Cứ nhảy vô khỏi cần hỏi. Nhảy vô mà nếu còn đủ sức chòi ra thì chòi ra, trong khi có thương tích đó, thương tích mà thấy nó đau quá mà ra được thì nhảy ra cũng hay. Tức là ở một thời gian rồi chịu hết nổi rồi con đi tu cũng được, nhưng mà tu đó thì nó cũng hơi sao, nó hơi mất thì giờ, nó hơi bể mình rồi đó. Cho nên là có những cái nó rõ ràng nhưng mà chúng ta vẫn thua. Đâu phải gì không biết, nó con suy nghĩ hoài, đâu có gì phải suy nghĩ. Không có gì suy nghĩ hết á. Tại vì nó cũng còn hơi ham một chút. Hơi ham vui. Nói câu này dễ hiểu là thưa phải không? Nghĩ tu thì sao? Tu nó không có vui như ngoài đời. Chắc chắn là vậy. Nhiều khi tôi nghĩ là quý vị cũng nghĩ vậy đó. Tu nó buồn. Nó không phải buồn nhưng mà nó không có như ngoài đời. Ở ngoài đời khi khổ, khổ triền miên, khi vui, ơi là vui. Mà có những cái vui đâu có quý vị giấu hết trơn, tôi không biết. Vui âm thầm, vui cá nhân, giấu hết, tới hồi khổ lại là rồi banh ra, banh vui ra cho coi, rồi cái vui đâu, giấu đâu, không đem ra. Vui giấu hết, thành thứ đâu phải chịu chứ, cái này nó song phẳng. Quý vị cũng có vui, nhưng mà quý vị vui không trọn là đã sao? Là đã khổ, thưa đúng không ạ? Chứ nếu nó không vui không đúng, có vui đó. Vui nhưng mà nó kỳ lắm, đang vui cái tự nhiên sao? Nó khổ ngang, cái nó khổ ngậm nghe, nhả không được, nuốt cũng không được nữa. Nó mới là tức. Chứ còn nếu mà được thì quý vị cũng nín thinh rồi, cũng nuốt một mình à, không có lại đem ra cửa chùa mà bỏ à, bây giờ khổ quá đem ra cửa chùa mà bỏ. Còn mấy cái vui nuốt hết. Mấy này thiệt là ăn gian à, thì xin đó, ở đây Phật nói rất là rõ. Mấy cái ác này thì xin lách qua giùm cho hết đi. Chủng tử ác, cái bẫy, cạm bẫy trong cuộc đời, xin lách qua giùm hết đi. mà lắc không được thì nhảy vô, nhảy vô thì phải chịu, có sức chơi, có sức chịu, có sức liệu mà chơi. Nó là sòng phẳng. Đó là tôi kể cái câu 116, còn mấy cái câu này hay lắm, phải ráng kể mới được. Có cái câu là cái câu 126 đó. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Cái chuyện này ngắn. Là một thầy tỳ kheo đó đó, ngài rất có đức hạnh, cho nên một gia đình đại thí chủ đó quý mến ngài lắm. Vì vậy mà hả, ngài ôm bát đi ra gặp cái nhà đó là nhà đón cúng à. Mà cứ cúng rồi là phải đi về, đón hoài như vậy, nuôi hoài về đủ no là 12 năm trời. Bởi vì ông đã kính cho nên tới đó ông cúng là mà cúng đủ thì về chứ không đi nữa. Mà ông lại ở gần cái chỗ của ngài cho nên là cúng kính như vậy nuôi ngài tu được 12 năm. Hôm đó ngài cũng hóa duyên. Hóa duyên tới nơi rồi thì ông đó là thợ kim hoàn. Thì ổng đang bận rộn là ổng thỉnh ngài vô nhà là để sau khi hóa mầm cúng rồi thì ngài thường thường nói một bài pháp ngắn cho ổng nghe. Thì bữa đó ngài cũng vô ngồi đó, bà vợ đang chuẩn bị đồ cúng ở bên trong. Ở ngoài này ổng đang tiếp ngài thì vua Ba Tư Nặc cho một người tùy thuộc hạ tới đưa một cái viên ngọc. Viên ngọc mà nói là viên kim cương hay ngọc gì tôi không biết, nói với ổng đó là làm ơn chà sạch rồi cái xôi cái lỗ gì theo ý của vua để làm đồ trang sức. Thì ngay cái lúc mà ổng đang nói, ổng đang bầm thịt, ổng đang bầm thịt để ổng cũng làm gấp để ổng cúng dường cho quý thầy. Tại hồi xưa Ấn Độ người ta có gì cúng nấy, có khi người ta cũng cúng đồ mặn nữa. Ổng bầm thịt rồi cái ông kia đưa cái ổng gấp quá, cái ổng mới cầm đại cái viên ngọc đó ổng bỏ vô cái hộp, thành thử ra cái tay ổng còn dính máu. Vậy mùi cái viên kim cương nó cũng dính máu. Ông mới bỏ vô cái hộp để đó. Ông để đó thì ông mới chạy vô trong. Ông nói thôi con chạy vô trong, con đem cái thịt này vô, con bỏ vô nồi, con nấu liền đi. Con kêu bả đem đồ ra cúng thầy. Thì ông thầy ngồi đó mà thân tình lắm. Tín ngưỡng nay là mười mấy năm rồi mà thầy rất là tốt, hạnh tu của thầy rất là tốt. Ông chạy vô thì cái con ngỗng, ông nuôi một con ngỗng, ông rất cưng. Ông cưng con ngỗng nó giống như con hôm nay, cho nên nó quấn quýt gần ngỗng vậy. Thì khi mà ông chạy vô thì con ngỗng nó nghe cái mùi tanh. Đó là mùi tanh từ viên kim cương. Cho nên nó tưởng viên kim cương á, nó nghe nó hửi, nó tanh, nó tưởng viên kim cương là cục thịt. Cho nên nó lại nó nuốt cái viên kim cương. Nuốt viên kim cương thì khi cái ông này chạy ra để đem đồ cúng thì cái hộp nó cũng còn đó, hộp nó mở banh đó chứ không có đậy gì hết á. Bởi vì thầy trò lâu ngày rồi tinh cảnh. Ông ra cái ông thấy cái hộp ngọc mất tiêu. Thì ở đó có một mình ông thầy nè. Cái ổng không biết làm sao mà ổng thì kính thầy dữ lắm, như là ổng lúng túng trong chạy vô nhà, ổng nói với bà nhà, ổng nói bà nãy lính tới đưa cho tôi cái viên trăng kim cương của Ba Tư Nặc ở đây à, thì tôi thuận tay tôi bỏ vô cái hộp mà giờ ra mất rồi, mà có mình thầy ngồi ngoài đó à. Bà già bà vợ ổng nói ông nè, ổng có được nghĩ bậy nha, thầy mười mấy năm tới lui với mình rồi, mình từng biết á, mình biết rất rõ về thầy, ông không có được nghĩ về thầy. Ổng nói bây giờ á tôi không dám nghĩ về thầy thì không còn cách nghĩ nào khác, mà bà nhớ đi, cả đời của bà hay là tôi với bà mà nhiều đời hợp lại đó, mà làm ăn cực lực vất vả cũng không có đủ cái hạt ngọc này mà đền vua đâu. Bây giờ bà không cho tôi nghĩ về thầy đi nữa thì tôi cũng không có cách nào khác. Bà thì bà không nghĩ, nhưng mà tôi thấy không ai ngoài thầy. Cho nên ông ra ông hỏi, ông nói bạch thầy, bạch trưởng lão, ngày ngày có thấy cái viên ngọc của con để đây không? Ngài nói hồi nãy ta cũng có thấy. Nói bạch ngài, vậy thì bây giờ nó ở đâu? Ngài nói ta không có lấy. Nói không lấy rồi chứ không nói nó ở đâu. Cái ông mới nói chứ ngài, xin ngài hiểu cho gia đình con á, làm hết cả đời con tới con cháu con cũng không đền nổi cái viên kim cương của Ba Tư Nặc đâu à, cho nên xin ngài rộng lượng cho con xin lại. Thầy mới nói ta không có lấy. Nó mới đầu ông nói nhỏ nhẹ thôi, cái ông hỏi một hơi, cái bắt đầu ông tức. Ông tức là ông nghĩ ông thầy này mình nói nhỏ nhẹ hết sức rồi, mà mình đã cúng dường ông từ mười mấy năm nay rồi, mà tại sao ông tàn nhẫn với mình vậy? Ông tức quá, bây giờ nha, con đã đủ phép nói với thầy, mà nếu thầy không trả đó, con sẽ nặng tay đó. Cái ngày mới nói ta thật tình không có lấy. Cái rồi ông mới trói gô ngài là ông đánh. Ông đánh ông khảo, ông đánh rồi ông tra rồi ông kiếm. Ông kiếm thì không có, nhưng mà ông nghi là ngày nuốt ngày nhét, không biết đánh nó ngày nói cho ra. Ngài cũng nói ta không có lấy. Đánh một hơi thì té xỉu, máu me chảy ầm ầm. Thì khi máu me chảy, cái con ngỗng nó ưa máu, cái nó thấy máu nó thấy máu chảy cái nó chạy lại, bắt đầu nó mới liếm, nó liếm là trong cái ông đang ông giận quá, ông nổi sùng quá, cái ông đá con ngỗng, ông nổi sùng, ông thấy cái gì ông lúc đó ông sẵn rồi, ông sẵn là gì, ông mất cái hột ngọc đó là ông cũng chết nữa, cho nên ông đá luôn ngỗng, thì ông đá con ngỗng thì con ngỗng nó chịu không nổi, nó văng ra một cái nó té, nó học máu ra cái nó chết. Cái thầy ông nằm rồi nhưng mà ông còn thôi thớt. Ông thầy ông nói chứ thí chủ vừa đá con ngỗng phải không? Ông lại nói tôi đá tới ông nữa giờ chứ ở mà đời đó đá con ngỗng. Hỏi cái ông thầy nói vậy là nó chết chưa? Nó chết 10 đời nó tôi cũng không sợ nè. Cái ngài nói nếu mà nó đã chết rồi thì tôi nói cho thí chủ biết viên ngọc nằm trong bụng con ngỗng. Trời ơi, ông nói tới đây cái ông lại dây vào, ông xé con ngỗng ra, con ngỗng nó chết rồi, ông xé con ngỗng ra thấy một ngọc. Thôi thì tay chân ông bủng rủng hết. Ông điếng hồn, điếng vía mà tỳ kheo thì đã gần tắt thở rồi. Ông vô ông la làng lên, ông kêu vợ ông ra, ông nói bây giờ tôi giờ núi Thái chôn tôi giờ cũng không hết tội nữa, bây giờ tội nó chất chồng rồi. Thì lúc mà ông đánh tỳ kheo thì ông gạt bà, ông biểu bà đi ra giường đi kiếm cái món gì nấu cho thầy, ở trên ông trối gô ông đánh và bà vô bà can được. Mà từ đầu là bà không đồng ý là thầy lấy rồi, mà ông làm như vậy cho tới khi bây giờ ông chạy ra ông kêu bà vô đàn cấp cứu cho thầy thì thầy sắp mất rồi. Thì mổ ra thầy lấy con ngỗng nó nuốt rồi. Ông mong gian xin ông lại thầy, ông quá chừng ông làm đủ chuyện hết trơn. Thầy nói thí chủ, chỉ cần ông nhận lại viên ngọc là ta mừng rồi. Sở dĩ ta không dám nói vì ta không muốn giết con ngỗng, nhưng mà thí chủ đã giết nó rồi, cho nên ta cứu thí chủ là không để mất hạt ngọc. Ta sẵn lòng tha thứ, nếu như hôm nay vì cái nhân duyên gì đó mà thí chủ đã ra tay với ta thì ta xin trả cho xong cái nghiệp đời trước, trước khi ta hoàn thành đạo nghiệp. Hồi ông nghe xong ông sợ quá, ông sợ quá, ông chở ngài đi cấp cứu. Chở ngài đi cấp cứu rồi xong hết rồi đưa về tinh xá. Đưa về tinh xá rồi ông khóc lóc thống thiết. Thì lúc đó thì ngài cũng chưa chết nhưng mà nặng rồi. Thì Đức Phật, ông mới trình lên Đức Phật. Ông nói bây giờ cái tội lỗi của con quá sức rồi. Mà ngặt một nỗi là ông đánh ngay thầy tỳ kheo đã chứng thánh. Mà thường thường đó mà xúc phạm một vị A-la-hán là coi như là ngũ nghịch tội. Tội này phải đọa địa ngục rồi tính sao? Tức là đọa xong rồi lên rồi mới tính gì tính. Thì ông mới thưa với thầy tỳ kheo, bây giờ xin ngài tha thứ cho con. Thầy nói là ta sẵn lòng tha thứ cho ông. Vậy thì ngài xin cho con nguyện suốt đời đó là thuốc thang và tứ sự cúng dường ngài. Này thí chủ, kể từ hôm nay chẳng những ta mà ta mong rằng tất cả các thầy tỳ kheo đừng bao giờ mà bước vào nhà thí chủ ngồi lâu và làm bạn thân với tất cả cư sĩ. Vì sao? Vì những cái sự việc xảy ra trong cái quan tình này đó, nó sẽ xảy ra tiếp tục cho những thầy về sau mà không có cách gì quá giải nổi khi không chứng thánh. Cho nên mong rằng các thầy đến các nhà cư sĩ, cái câu này là dành luôn cho tăng ni về sau, đến rồi xong việc là xong, đi ngay không được nghỉ lại, không được giao du, không được ở lâu. Vậy sau này mà tăng ni mà ở nhà cư sĩ hòa thượng không cho, và ngay cả khi chúng tôi đi khám bệnh, thầy hỏi mình, hỏi mình tối nay con phải ở lại Sài Gòn, thầy không vui, thầy hỏi ở đâu, nó ở chùa thì không sao, mà nói con ở nhà cư sĩ ở nhà quen thì thầy không vui, nhưng mà thầy nói nhưng mà bắt buộc nhà đó nếu là ni thì không được có cư sĩ nam, nếu là tăng thì không được, thì tạm cho ở, mà cho ở xong việc là phải đi ngay, là nhân cái tích truyền, là nó sẽ có những cái sự việc phát sinh rất khó ứng xử cho cả đôi bên. Thành thử ra là không nên giao thiệp. Tại vì sao? Tại vì họ có tài sản. Họ có tài sản cho nên vì tài sản họ dễ sanh cái lòng đố kỵ, mà mình nằm trong cái nghịch cảnh đó thì mình không giữ được đạo nghiệp. Đó là lý do. Vậy mà cũng thưa cho quý Phật tử biết, khi quý thầy cô đến ở, chúng ta cũng lo cho quý thầy cô trong cái chừng ngàn đời khi hết duyên sự, thì xin nhắc cho thầy cô lui, đừng có nắm giữ đó hoài, không tốt. Không tốt cho cả hai, thưa các phải không ạ? Không tốt cho cả hai, vì vậy sau này chư tăng ni mà ở học mà không có nơi mà về chùa ở, mà ở nhà trọ là cả một cái đau lòng cho tăng đoàn. Xem như là nó đã bị lạc lòi rồi. Nó đã đi ra khỏi cái phạm vi của tăng đoàn. cái đời sống của tăng đoàn nó phải ở trong cái khuôn viên của mình. Cho nên giờ thì như mà chúng tôi đi khám bệnh Sài Gòn đó, ở đêm thì nên về chùa mà tránh ở nhà cư sĩ. Vậy tôi cũng nói để nhiều cư sĩ Phật tử rất là thương chúng tôi. Hồi xưa nó không có những cái trạm mà là chùa của mình thì mình ghé ở. Phật tử thì quý lắm, cô ghé con, cô ở con nha. Nhưng mà nó có cái khó, nó có cái khó mà tôi kể chuyện thì Phật tử thấy. Phật tử ở đây cũng kính tính thầy lắm, thương thầy bao nhiêu năm. Nhưng mà nó lỡ đụng tới tài sản, mà lúc đó chỉ có ông thầy hoặc cô ni ở đó thì người ta bắt buộc phải nghi mình. Đó là nghi về vấn đề tiền, còn những vấn đề khác nữa, vân vân. Nó đổ ra một cái rồi thì không cứu được. Cho nên là những cái vấn đề này rất là hay. Vậy mà thầy trước khi thầy nhắm mắt, thầy nói là kể từ ngày hôm nay tôi chỉ ghé nhà cư sĩ khất thực xong là đi, không bao giờ ghé ở lâu, không bao giờ ghé ngồi hóa duyên lâu. Và tôi mong rằng tất cả các thầy về sau cũng như thế. Lời cuối cùng tôi xin nhắn lại cho cư sĩ là tôi sẵn lòng tha thứ, nhưng mà vì cái nghiệp ông phải trả xong ông sẽ lên gặp Phật Pháp và tu nữa. Nói xong thì ngài nhắm mắt vào vô dư niết bàn, tức là xả bỏ thân nhập niết bàn. Còn cư sĩ này chết liền sanh vào địa ngục, bà vợ sanh lên cõi trời. Có chút xíu vậy mà bà lên cõi trời, chút xíu à, chút xíu là bà không sao, bà không nghi thầy, cái tâm không nghi thầy mà bà lên cõi trời. Còn ông thì sanh vào địa ngục, vào địa ngục ý là làm lành vậy, nhưng mà cái tâm ông lúc đó đó, cái tâm lúc đó quá điên loạn đi. Vì của mà quên mất cái đạo nghiệp, quên mất cái đạo nghiệp của thầy, rồi coi như giết thì theo đó, đánh nó chết á. Thử ra chúng ta đọc cái chuyện này chúng ta thấy sợ. Quý vị nhớ nha, có tức của đi thì tức một chút thôi, đừng có tạo cái nghiệp ác quá, tại vì của nó cũng sanh, nó cũng không có còn. Mà mình cũng tội nghiệp ổng là không phải của ổng, mà là của ai? Của vua. Cho nên ổng sợ quá, ổng sợ quá mà ổng nghĩ thiệt tình là cái chuyện nó cũng ngặt cho thầy. Nó ngặt là con ngỗng nó nhảy vô kỳ thôi vậy. Thành thử ra ổng đâu còn nghi ai ngoài thầy nữa. Con ngỗng này nó cũng kỳ nữa, nó có một cái nghiệp gì xây dần ở trong này nè. Thật ra nó mới có chuyện như vậy. Thưa đại chúng, còn một câu chuyện nữa, nhưng mà đã hết giờ. Cho nên chúng tôi kể hai câu chuyện đó cũng đủ để cho quý vị rất là giàu về cái vốn liếng Phật học. Nhưng mà cái vốn liếng này tôi thấy không có quan trọng. Giàu cái vốn liếng mà kiến thức không quan trọng, mà giàu cái gì mới quan trọng? Giàu cái quyết tâm ứng dụng pháp mới là quan trọng. Cho nên tôi chỉ mong mỏi một điều, tất cả chúng ta đều là những người con Phật. Chúng ta nhờ ánh sáng giác ngộ và trí tuệ của Đức Phật mà chúng ta có được những chuyển mình. Thì mong rằng tất cả chúng ta tiếp tục nương tựa đến ánh sáng trí tuệ của Đức Phật là cái đuốc mồi để chúng ta mồi qua. Chúng ta mồi qua cái ngọn đèn trí tuệ của chính mình, thắp sáng ngọn đèn để chúng ta ra khỏi đường tối tăm của vô minh. Xin đáp. Nguyện sư cô Huệ Hiền đến nhận cái giấy lịch giảng của hai nơi để cho Phật tử biết.